Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, xin thuốc. Sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại, nhìn chói lọi mặt trời, Tạ Gia Ngữ rốt cuộc nhớ tới chính mình làm xong quên mất chuyện gì. Vội vàng đem Hạ Tang tìm lại đây. Hạ Tang, ngươi hôm qua đi Thái Y viện tìm hiểu như thế nào? Tạ Gia Ngữ hỏi. Hạ Tang Phúc cúi người đạo, hôm qua nô tỳ khi trở về gặp tiểu thư chính lo lắng đại tiểu thư sự tình, liền chưa cùng tiểu thư nhắc lên việc này. Thái Y viện bên kia đã muốn xứng mấy ngày, nghe nói tuy rằng còn chưa hợp với đến cuối cùng giải dược, nhưng là có một chút trì hoãn tác dụng. Tạ Gia Ngữ nghe sau gật gật đầu đạo, vậy liền hảo. Nói xong liền bắt đầu rửa mặt. Chính rửa mặt đâu, liền nghe bên ngoài có người bước nhanh đến. Tạ Gia Ngữ còn chưa gặp người, liền trước hết nghe đến người nọ thanh âm ân y, tiểu thư của ta ngài rốt cuộc trở lại, khiến lão nô hảo sinh lo lắng. Nói thanh ma ma liền nhanh chạy bộ lại đây, nhanh khiến lão nô xem tiểu thư có bị thương không, hoặc là nơi nào không thoải mái. Tạ Gia Ngữ cười đứng lên, tùy ý thanh ma ma đánh giá đạo, thanh nương, ngươi xem ta chuyện gì nhi đều không có, rất tốt. Đen cũng gầy. Thanh ma ma nhìn Tạ Gia Ngữ mặt hốc mắt ướt át nói. Tạ Gia Ngữ cười cười giải thích, ta ở bên ngoài mỗi ngày đi chơi, không đen không gầy mới là lạ chứ. Bất quá không quan hệ, nhiều mặt chút thuốc dán, ăn vài lần ngươi làm cơm liền sẽ tốt. Thanh ma ma lau khóe mắt lệ nói, tiểu thư về sau cũng không thể còn như vậy, đi ra ngoài muốn cùng lão nô nói một tiếng, đỡ phải lão nô lo lắng. Ân, biết rồi thanh nương. Tạ Gia Ngữ đạo, lập tức nói sang chuyện khác. Đúng rồi, ngươi về nhà lần này như thế nào a? Tìm đến nhà không có? Nghe Tạ Gia Ngữ hỏi lên như vậy, quả nhiên thanh ma ma rất nhanh liền rời đi đề tài. Tìm là tìm đến. Thanh ma ma nói xong lão gia chung sự tình, Tạ Gia Ngữ lại cùng nàng nói một chút mình đang liêu đông một vài sự tình. Ta cho các ngươi mua không ít thứ tốt, chỉ tiếc còn chưa đưa đến kinh thành, dự tính hai ngày nay liền có thể đến, đến thời điểm liền có thể thấy được. Tạ Gia Ngữ nói. Thanh ma ma cảm động nói, tiểu thư lại vẫn cho nô tỳ mang gì đó, đây là nô tỳ phúc phận. Tạ Gia Ngữ sờ sờ thanh ma ma tay, cười nói, thanh nương, ngươi chớ theo ta xa là ai. Lão nô biết. Thanh ma ma đạo, nhìn trong gương quen thuộc như trước tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp mặt. Thanh ma ma vui sướng đạo, tiểu thư, mau nhìn xem hôm nay ngài muốn mang cái gì trang sức. Tạ Gia Ngữ nhìn từ giữa lấy ra một chỉ sắc thái tương đối tịnh lệ kim ngọc hoa châm cài, nhìn đạo, liền này chi đi, chỉ thấy chi kia châm cài toàn thân là kim tử làm, một mặt là buông xuống dưới nhỏ vụn tiểu hoàng hoa, mà những kia đóa hoa tất cả đều là dùng ngọc tấm ảnh làm thành, đi lại tại tiểu hoa ở giữa lẫn nhau va chạm rất là dễ nghe, cho Tạ Gia Ngữ cắm ở trên đầu sau. Thanh ma ma cười nói, này chi hảo xem, tiểu thư thoạt nhìn càng thêm có ý hướng khí, ngài nên mỗi ngày trang điểm xinh xắn đẹp đẽ theo sau. Tạ Gia Ngữ lại tuyển một kiện màu trắng nhưng phác thảo viền vàng y xiêm y, cả người có vẻ lại minh diễm lại quý khí. Tạ Gia Ngữ từ trong tại nhi sau khi đi ra, có chút các tiểu nha hoàn lại xem thẳng mắt, ngay cả mỗi ngày đi theo bên người nàng Hạ Tang đều nói, tiểu thư vẫn là như vậy trang điểm hảo xem, trước đó vài ngày đều làm nam tử trang điểm, Nô tỳ lại có chút không có thói quen, rất ít nói chuyện, cố tình cũng khó được nói. Tiểu thư rất đẹp, Tạ Gia Ngữ, nhìn còn có nha hoàn muốn khen nàng. Nhanh chóng ngăn cản, được rồi, nhanh đi làm các ngươi việc đi, là, tiểu thư, ăn cơm xong sau. Nghe hạ nhân lại đây nói nàng tại Liêu Đông mua hóa đã đến. Tạ Gia Ngữ chuyện thứ nhất liền là đi ra cửa bột gạo cửa hàng xem xét. Đi đến bột gạo cửa hàng sau, Tạ Gia Ngữ đem Cao Đại Sinh gọi vào trên lầu, đem mình mua gì đó sổ sách đưa cho hắn. Mời tới trưởng quầy lập tức liền muốn rời đi. Kế tiếp, cửa hàng muốn giao cho Cao Đại Sinh đến quản lý. Công đạo hảo sau, Tạ Gia Ngữ tại trong cửa hàng ngồi nhìn lên sổ sách. Trải qua mấy tháng này học tập cùng quan sát, nàng đã muốn có thể nhìn xem hiểu sổ sách. Lúc này, dưới lầu hỏa kế đến báo, có người đến tìm nàng. Tạ Gia Ngữ không biết là ai tới tìm nàng. Nghĩ nghĩ, khiến hỏa kế đem người lĩnh đã tới, đối xử với mọi người đi lên sau. Tạ Gia Ngữ mới biết được, nguyên lai là Bùi Chi Thành bên cạnh người hầu. Nàng nhớ, cái này người hầu hình như là gọi Đông Hải. Nhìn thấy Tạ Gia Ngữ sau, Đông Hải phù phù một tiếng quỳ gối xuống đất. Tạ tiểu thư, nô tài có chuyện thỉnh cầu ngài hỗ trợ. Tạ Gia Ngữ thấy thế hoảng sợ, ngươi mau mau đứng lên, phát sinh chuyện gì ngươi cứ việc nói liền, là cùng Bùi Chi Thành ở trên thuyền chung sống vài ngày. Đối với Bùi Chi Thành cái này không nói lời nào nhưng vũ lực chỉ phi thường cao người hầu, Tạ Gia Ngữ ấn tượng tốt vô cùng, không biết rốt cuộc là gặp sự tình gì. Hôm nay thế nhưng sẽ đột nhiên quỳ xuống đi cầu nàng. Chắc hẳn tuyệt không phải việc nhỏ, là có liên quan ta gia chủ nhi sự tình. Tu Cai Đu, ngươi gia chủ nhi, Bùi Chi Thành, hắn làm sao, gặp phiền toái gì? Tạ Gia Ngữ có chút khẩn trương hỏi. Hạ Tăng sáng sớm hôm nay còn nói Thái Y Viện đang giúp hắn làm giải dược, sẽ không có cái gì vấn đề mới đúng. Tu Cai Đu, nô tài lần này là chính mình vụng trộm ra tới, chủ tử cũng không biết. Ta gia chủ nhi trên cánh tay miệng vết thương tuy rằng đã muốn dần dần khỏi, nhưng là chúng độc lại không có cởi bỏ. Đã nhiều ngày, chủ tử buổi tối vẫn ngủ được không tốt lắm, ăn các loại dược đều không có gì tác dụng. Duy chỉ có Tạ tiểu thư cho hắn cái kia giải độc hoàn còn có thể giảm bớt một ít. Chỉ tiếc, giải độc hoàn đã muốn bị chủ tử ăn xong. Tạ Gia Ngữ kinh ngạc, đạo: ta nghe nói Thái Y Viện đã ở vì ngươi gia chủ nhi phối dược, thế nhưng không có hiệu quả sao? Đông Hải gật gật đầu, cũng không toàn nhưng không có hiệu quả, nhưng hiệu quả không bằng Tạ tiểu thư dược hảo. Hôm nay nô tài là muốn đi Vinh Bảo Đường tìm Vàng Ngực Nhi xin thuốc, chỉ tiếc Vàng Ngực Nhi vẫn chưa đi ra gặp nô tài. Nô tài nghe nói tiểu thư ở bên cạnh, liền trực tiếp lại đây thỉnh cầu tiểu thư. Tạ Gia Ngữ nghe sau nhíu nhíu mi. Vàng Ngực Nhi không phải người khác, chính là mấy năm nay vẫn tự cấp nàng dùng dược Ngực Nhi, y thuật phi thường cao minh, nhưng tính tình lại có chút cổ quái. Hơn nữa, từ lúc bắt đầu cho nàng nghiên cứu giải dược sau, liền hiếm khi lại cho người khám bệnh. Cũng chính là hoàng thượng hoàng hậu tài năng mời được hắn. Hiện nay, nàng đã muốn đã tỉnh lại, và ngược đi càng chắc là sẽ không khám bệnh cho người. Mỗi ngày đều ở đây nghiên cứu một ít mới mẻ độc dược giải hoa dược, thường thường còn nghĩ đem nàng làm thí nghiệm phẩm. Dĩ nhiên, nàng luôn luôn không đã đáp ứng cũng là. Xem ra, nàng cần lại đi tìm một chút hắn. Nghĩ đến giải dược không nhất định lập tức liền có thể làm đi ra. Tạ Gia Ngữ quay đầu cùng cố tinh đạo. Ngươi trở về đem ô vuông trong còn dư lại kia bình giải độc hoàn đưa cho Đông Hải, đa tạ tạ tiểu thư. Đông Hải quỳ trên mặt đất dập đầu. Tạ gia Ngữ Hư nâng một chút, đạo, không cần phải khách khí, chờ Đông Hải đi sau. Tạ gia Ngữ xem xong còn dư lại vài tờ sổ sách, liền rời đi bột gạo cửa hàng, đi thành bên trong Vinh Bảo Đường. Vinh Bảo Đường hôm nay chẩn đoán đã muốn chấm dứt, còn dư lại liền là top 5 top 3 mua thuốc. Tạ gia Ngữ lấy ra trong tay một thứ, trưởng quầy liền đem nàng mời được bên trong đi. Không qua bao lâu, hồi lâu không thấy Hoàng Thái Y liền xuất hiện ở trước mắt. Ai lại đây quấy rầy lão phu thanh tu? Hoàng Thái Y không vui lầu bà lầu bầu. Đại đi tới, nhìn đến một người dáng dấp có chút tuấn tú tiểu cô nương, mới biết được là Tạ gia Ngữ đã tới. Ngươi hôm nay tại sao cũng tới? Nhưng là thân thể xảy ra vấn đề gì? Nói, liền vươn ra đến tay cho Tạ gia Ngữ đem bắt mạch. Đem xong mạch sau, sờ sờ chòm râu, mày cũng duỗi ra, đạo, không có gì vấn đề à, không riêng không sinh bệnh, thân thể này xương so sánh thứ ngươi trước lúc rời đi hoàn hảo không ít. Lẽ ra không nên à, hai tháng này là mùa hạ, ngươi lại đang ngoài bôn ba, thân thể sẽ không có như vậy hậu mới là. Nói cho lão phu, ngươi có hay không là vụng trộm ăn cái gì thuốc? Tạ gia Ngữ không nói gì nhìn trước mắt lão đầu dâu bạc nhi. Đạo, thuốc gì cũng chưa ăn a. Bất quá là ra cửa ở bên ngoài, hoạt động hơn, tâm tình tốt, tâm tình hảo liền ăn ngon ngủ được hương. Thân thể tự nhiên cũng liền hảo, Hoàng Thái Y dường như cụ không tin. Đạo, thật không? Lão phu cho tới nay không nghiên cứu minh bạch vì cái gì hai loại dược vật can thiệp cùng một chỗ. Sau, của ngươi dung nhan hội bảo trì tuổi trẻ không biến. Kia mấy vị thuốc ta cho nhà bắt được tiểu lão chuột ăn. Kết quả kia lão chuột lập tức sẽ chết. Cho bồ câu ăn, kia bồ câu cũng đã chết. Cho nên lão phu vẫn hoài nghi ngươi là vụng trộm ăn cái gì trường sinh bất lão dược. Tạ gia Ngữ hận không thể hướng về phía hắn lật cái liếc mắt. Từ lúc ta hôn mê sau, vẫn luôn là ngươi đang chiếu cố ta. Ta cái gì biến hóa, người khác không biết, ngươi còn có thể không biết sao? Nếu là thực sự có kia trường sinh bất lão dược, có thể đến phiên ta sao? Hoàng Thái Y yên lặng gật gật đầu. Thân thể của ngươi ta vẫn luôn quan sát đến không có gì thay đổi. Vài thập niên như một ngày, bị bệnh là như vậy, nhanh tỉnh lại khi vẫn là như vậy. Mặc kệ ta cho ngươi ăn cái gì giải dược hoặc là độc dược, đều không có gì quá lớn phản ứng. Có lẽ, này dược bên trong còn có cái gì ta không hiểu rõ gì đó. Nếu là ngày nào đó có thể tìm cái người sống tới thử thử liền hảo. Chung quy tiểu động vật thể trạng cùng người không giống. Nghe Hoàng Thái Y mặt sau mấy câu nói đó, Tạ gia Ngữ có chút da đầu run lên. Đạo, ta xem ngài lão vẫn là đừng suy nghĩ. Nào có vì nghiên cứu dược liền đem người giết đi. Hoàng Thái Y lại đột nhiên cảm giác mình vừa mới ý tưởng rất tốt, trước mắt sáng lên. Đạo, như thế nào liền không có? Kia hình bộ hàng năm không biết muốn giết bao nhiêu tử hình phạm, cùng này bị chém đầu, chi bằng ta lấy tới làm một chút thực nghiệm. Nói không chừng hoàng thượng vừa nghe chuyện này lập tức liền có thể đồng ý. Chủ ý này thật là khéo, thật sự là thật là khéo. Ta trước như thế nào không nghĩ đến đâu. Nói, Hoàng Thái Y lập tức ân vị không được, kích động ở trong phòng đi tới đi lui. Đi được Tạ gia Ngữ cũng có chút choáng váng đầu hoa mắt. Ngươi chờ một chút, hôm nay ta đến tìm ngươi là có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ, Tạ gia Ngữ nói. Hoàng Thái Y ngẩn ra một chút, dừng lại bước chân, hỏi, chuyện gì? Ta có một người bạn trúng độc, muốn hỏi một chút ngươi nơi này có không có giải dược. Tạ Gia Ngữ đạo. Nói xong, còn không quên vỗ ngựa của hắn tí. Thế nhân đều nói ngươi Hoàng lão tối hội giải độc, ngươi nơi này hẳn là có đi. Quả nhiên, Hoàng Thái Y nghe sau thoạt nhìn phi thường đắc ý, đầu khẽ nâng, gỡ vuốt chòm râu, đạo, cái gì độc? Tuyết ma cỏ. Tuyết ma cỏ sinh trưởng tại núi cao trong tuyết, loại kia cỏ? Hoàng Thái Y hỏi. Gặp Tạ Gia Ngữ gật đầu, tiếp không hiểu đạo, thứ đó không phải không có gì độc yêu, hơn nữa còn là cho con mồi dùng, sinh trưởng tại vanh quốc, bằng hữu của ngươi như thế nào sẽ trúng độc? Hảo sinh kỳ quái. Tạ Gia Ngữ đạo, làm sao có khả năng không có độc? Ta bằng hữu kia trúng độc sau miệng vết thương chung quanh ngay từ đầu run lên, sau lại nhưng bắt đầu ngứa. Thái y viện rất nhiều thái y cùng nhau phối dược, đều không thể giảm bớt bệnh trạng. Còn không bằng ngươi cho ta cái kia giải bách độc, giải độc hoàn hữu dụng. Hoàng thái y trách mắng. Thái y viện kia nhóm người có ích lợi gì? Nhiều lắm sẽ xem bệnh. Giải độc loại chuyện này vẫn là cần lão phu đến, đó là tự nhiên. Tạ Gia Ngữ theo Hoàng Thái Y lời nói đạo, bất quá lão phu vẫn là lần đầu tiên nghe nói tuyết ma cỏ dùng tại người trên người sẽ có như vậy hiệu quả. Nghe nói kia con mồi bị tuyết ma cỏ độc nước nhi dính lên, trên cơ bản liền có thể không phí lực thổi bụi săn được, hơn nữa kia thịt trực tiếp ăn cũng sẽ không đối với người tai hại. Như thế nào đến người trên người liền có độc đâu? Hảo sinh kỳ quái. Hoàng Thái Y lầu bà lầu bầu nói. Nghĩ đến Bùi Chi Thành bệnh trạng, Tạ Gia Ngữ hỏi, hắn thật là trúng độc, cho nên ngươi liền nói có thể hay không giải đi? Hoàng Thái Y trầm tư hồi lâu, đạo, nhất định có thể mượn. Trên đời này liền không có lão phu không giải được độc. Bất quá, loại độc chất này lão phu vẫn là lần đầu tiên gặp được. Ngươi đem ngươi bằng hữu kia kêu đến, lão phu cần tự mình nhìn kỹ hãy nói. Tạ Gia Ngữ vừa nghe có hy vọng, lập tức phân phó hạ tang đi gọi Bùi Chi Thành. Hết chương.